Ngã dục phong thiên, tập 17, chương 140, phong yêu cổ đạo, kỷ niệm dư kinh. Ông già buông mái chèo, quay đầu liếc Mạnh Hạo một cái rồi cười bước tới, cầm bầu rượu, rót đầy một ly và uống cạn. Muốn cởi bỏ mê hoặc gì? Muốn hiểu một câu, câu đó là cổ đạo, chấp phong thiên trì. Mạnh Hạo cầm chén rượu, nhẹ giọng nói. Nhưng vừa nói được mấy chữ này, thì sắc mặt của ông lão kia biến đổi. Thậm chí cả tiểu cô nương kia cũng tái nhợt mặt mày. Trong khoảng khắc này, toàn bộ Bắc Hải chao đảo khiến cho con thuyền này lắc lư dữ dội. Dừng lại! Ông già hô to, mà chén rượu trong tay của ông ta lúc này đã biến thành một làn khói mỏng manh. Ông ta cứ thế nhìn chằm chọc Mạnh Hạo một lúc lâu. Mạnh Hạo sững người, không phải nói câu đó nữa, lão phu không hiểu được, khắp trời đất này không ai có thể hiểu được. Tiểu tiên sinh, nếu muốn hiểu thì hãy vào hải tầm. Ông già im lặng hồi lâu, nhìn về phía tiểu cô nương, cô bé sắc mặt một lúc lâu mới bình thường trở lại, khẽ gật đầu. Hải tâm là gì? Mạnh Hạo im lặng một lúc rồi hỏi. Ý niệm ẩn sâu ngàn năm dưới đáy biển, đó là hải tâm. Nếu muốn tìm đáp án, trước tiên, hãy tìm ra tâm của mình đã. Ông ta nhìn Mạnh Hạo, nói một lời đầy thâm ý. Mạnh Hạo trầm tư suy nghĩ. Chẳng biết trôi qua bao lâu, khi Mạnh Hạo ngẩng đầu lên thì hắn bỗng sửng sốt. Bởi vì trên con thuyền này, ông già đã biến mất, ngay cả tiểu cô nương kia cũng không thấy bóng dáng đâu. Trên mặt hồ to lớn như vậy mà lúc này chỉ còn lại Mạnh Hạo. Thậm chí khi hắn cúi đầu xuống thì cả con thuyền kia cũng đều biến mất. Mạnh Hạo cớ ngựa ra, đứng ở nơi đó. Ngẩng đầu lên nhìn thì hắn chợt híp mắt lại. Hắn thấy được, trên bờ cách đó không xa, có một đám người đang từ từ đẩy con thuyền mới tinh xuống hồ nước. Tiếng cười vang lên, những người đó hoan hô như chúc phúc, cùng bao quanh chiếc thuyền mới kìa. Chiếc thuyền được lái vào trong hồ. Người chèo thuyền là một nam tử trung niên, ông mang theo vợ con mình bắt đầu vượt biển. Ngày qua ngày, năm qua năm, Mạnh Hạo nhìn không chớp mắt, quên mất năm tháng cứ dần trôi đi. Hắn nhìn nam tử trung niên thành một ông già, nhìn đứa trẻ lướt lên, kế thừa nghiệp cha, rồi năm này sang năm khác, thế hệ này sang thế hệ khác. Chiếc thuyền từ lúc mới tinh kia, dần dần hiện lên vết nứt, dần tan thương. Dần có cảm giác già nua, nó đã trở thành một con thuyền cũ. Cho đến một ngày, thuyền đã tàn tạ không chịu nổi, như một sinh mệnh đi đến cuối con đường. Cho dù có tu bổ cũng không thể kéo dài được sinh mệnh, nó chìm xuống đáy hồ. Nó sinh ra trên mặt đất, chết dưới đáy hồ. Tất cả những năm tháng trong cuộc đời đều ở trên hồ nước. Người làm bạn với nó, ngoài các đời con cháu của phàm nhân, đã tạo ra nó thì chính là hồ nước này. Nơi đây cũng chính là cuộc đời nó. Trong sinh mạng của đó, hồ nước làm bạn, người khác không thể hiểu được tiếng nói của hồ nước. Nhưng nó hiểu, cho nên nó nhìn vào đáy hồ, dường như là chết đi, cũng dường như là sống lại một cuộc đời mới. Khoảnh khắc thức tỉnh ấy, nó thấy dưới đáy hồ có một cô bé đang mỉm cười với nó. Người muốn vĩnh viễn ở cùng ta sao? Ta không rõ vĩnh viễn là bao lâu, nhưng khi còn sống, ta nghe được âm thanh của người. Chết rồi, ta cũng muốn ở cùng người, tiếp tục cuộc đời của ta. Ở khoảnh khắc ấy, nó hiểu ra nó chính là linh hồn của thuyền. Là thuyền linh nghe được giọng nói của hồ nước không biết bao nhiêu năm mà sinh ra. Lúc còn sống, cuộc đời của nó lênh đênh trên hồ nước. Chết đi rồi, linh hồn của nó canh giữ vùng hồ này vĩnh viễn cho đến vĩnh hằng. Từ đó về sau, trên hồ nước này xuất hiện một con thuyền cô độc. Trong khoang thuyền có một tiểu cô nương ham rượu. Bọn họ luôn một bậc du đẳng trên con hồ này. Mạnh Hạo đầu óc chấn động, tất cả những gì hắn nhìn thấy dần mơ hồ. Khi mọi thứ rõ ràng trở lại, hắn đang ở trên thuyền. Ông già đang cầm chén rượu mỉm cười nhìn mình. Tiểu cô nương kia hai tay chống cằm cũng mỉm cười. Đây là tâm của ta, truyền nhân của Phong Yêu Tông. Người đã hiểu chưa hả? Ông già lại uống cạn một chén rượu nữa hỏi.

Từ sự xuất hiện của đám người Khúc Thủy Tông, Mạnh Hạo đoán ra Tam Đại Tông Môn Triều Quốc đã biết chuyện trưởng giáo và trưởng lão của bọn họ đã chết. Tiếp theo sẽ rất nhiều tu sĩ chạy đến nơi này tìm kiếm nguyên nhân cái chết của trưởng giáo và trưởng lão của tông môn mình. Mạnh Hạo nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phương xa, trong đầu hắn hiện lên bản đồ Nam Vực, trong đó đã vẽ rất rõ ràng vượt qua rặng núi này, đi qua một bình nguyên mênh mông là có thể bước ra biên giới Triều Quốc. Đường này dù gần, nhưng nơi này gió dục bay vần, không thể ở lâu. Mạnh Hạo đổi hướng, định rời ra khỏi vùng núi Kháo Sơn Tông này, theo phương hướng khác rời khỏi Triều Quốc. Quyết định như vậy rồi, Mạnh Hạo lập tức phóng đi. Nhưng hắn chưa được đi bao xa thì đôi mắt co trục lại, thân mình lập tức rơi xuống đất. Hắn câu chặt bày lại, lạnh lùng nhìn cách đó mấy chục dặm. Một quần sáng cực lớn tỏa ra trên không trung, hóa thành những mảnh tuyết rơi bao trùm toàn bộ vùng núi non, trùng điệp và khu vực bốn phía Kháo Sơn Tông lúc này. Nhất là trên bầu trời xa xa kia, lúc này một nam tử trung niên mặc trường bào đứng đó, người này có tu vi trúc cơ. Đứng giữa không trung tay cầm một băng ngọc có phát ra ánh sáng. Tuyết rơi ở nơi này chính là tràn ra từ ngọc đó, bao phủ bốn phương tám hướng, phong ấn nơi này lại. Bên cạnh y còn có 7-8 tu sĩ ngưng khí nữa. Nhưng tu vi này ai nấy sắc mặt ngưng trọng. Theo cách ăn vận của bọn họ, Mạnh Hạo nhận ra người này là đệ tử của Phong Hàng Tông. Chương 142. Không hổ là Tam Đại Tông Môn. Dù nhiều trưởng lão trúc cơ chết đi như vậy, mà vẫn còn tu sĩ trúc cơ xuất hiện. Mạnh Hạo lòng trầm xuống, phong ấn này cũng đóng kín con đường mà hắn đang định đi, không thể nào đi được nữa. Nhưng không chờ Mạnh Hạo tiếp tục xem xét, hắn lập tức biến sắc mặt, nhanh chóng lùi ra sau. Mà quần sáng tuyết bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Kháo Sơn Tông trong giây lát chấn động dữ dội, rồi nhanh chóng co lại. Đi qua nơi nào? Núi rừng đất đai nơi đó hóa thành hàng băng. Tốc độ co lại kia, cực nhanh. Nhanh chóng kéo thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Phong ấn tuyết rơi này cực kỳ không phải nhằm vào Mạnh Hạo, mà là do phong ấn đang trong quá trình tự thi triển một biến hóa thông thường mà thôi. Loại co cụm này sẽ không kéo dài, thường co vào khoảng trăm dặm sẽ dần dần dừng lại. Nhưng Mạnh Hạo lại cách nơi này không xa, đúng là đứng trong phạm vi phong ấn co lại. Giờ phút đấy hắn chẳng có chú ý đến chuyện bại lộ tung tích hay không. Trong lúc phong ấn kia kéo tới, hắn lập tức đạp kiếm bay lên, hóa thành cầu vòng nhanh chóng bỏ chạy. Cũng vì thế mà mấy tên tu sĩ Phong Hạng Tông đằng xa đều nhìn thấy hắn. Kẻ này là Mạnh Hạo, ta từng thấy bức họa của hắn rồi. Không ngờ lại là Mạnh Hạo, trưởng giáo và các vị trưởng lão đúng là đi tìm hắn. Bắt được kẻ này sẽ biết chuyện gì xảy ra. Đám tu sĩ Phong Hàng Tông này lập tức hưng phấn, ánh mắt bất thiện. Các ngươi đi bắt hắn, ta đây cũng cố phòng ẩn. Còn cần một nén nhang nữa. Tên nam tử trúc cơ của Phong Hàng Tông kia lúc này kiên quyết tra lệnh. Y vừa thi triển phong ấn nên lúc này không thể bỏ đi được. Nhưng theo y thấy thì Mạnh Hạo có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được. Nghe xong, 7-8 tu sĩ Phong Hàng Tông bên cạnh lập tức lao đi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đuổi theo Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhanh chóng trượt đi. Quần sáng tuyết trời nhanh chóng co lại bốn phương tám hướng. Lại còn 7-8 tu sĩ Phong Hàng Tông kia truy kích nữa. Càng lúc càng gần, cuối cùng cách người Mạnh Hạo chỉ còn lại 10 trượng thì ngừng lại, trở thành một bàn ánh sáng băng tuyết bao lấy bốn phía núi non Kháo Sơn Tông. Nhưng phong ấn này không phải là hoàn toàn kiên cố, mà đôi khi lại xuất hiện gần sóng méo mó. Nếu Mạnh Hạo chỉ có tu vi ngưng khí tầng 9, thì hắn sẽ không nhìn ra. Nhưng đây, hắn thân là tu sĩ ngưng khí đại viên mãn, nên dần nhận ra phong ấn này không thể duy trì được lâu. Nếu không tra ngoài được, thì có khi phải mở một con đường mẫu, phải dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua ngọn núi này. Mà xem ra phong ấn này có lẽ sẽ không bao lâu nữa là sẽ lỏng ra. Đến lúc đó vượt qua sơn mạch, thừa dịp phong ấn lơi lỏng là ta sẽ rời đi. Mạnh Hạo cắn răng, Hắn biết biện pháp này có phần miễn cưỡng, nhưng nay đã không còn đường khác để đi. Chạy trốn chung quy không phải kế lâu dài, cần phải chủ động mới có thể phá cục được. Nghĩ vậy, Mạnh Hạo không tiếp tục lui ra sau nữa mà đứng lại đó. Lạnh lùng nhìn 7-8 tu sĩ Phong Hàng Tông kia nhanh chóng lao tới. Có tất cả 8 người, 2 kẻ ngưng khí tầng 9, 4 kẻ ngưng khí tầng 8, 2 tên ngưng khí tầng 7, mà đều có pháp bảo phi hành hết. Xem ra lần này, Tam Tông sốt ruột, vì nhanh chóng tới đây mà không tiếc bất cứ giá nào. Mạnh Hạo dừng tầm mắt ở trên người tên nam tử trúc cơ đằng xa. Kẻ này nay phải duy trì trận pháp nên không thể đồng đầy chút nào. Nhưng y thân là tu sĩ trúc cơ nên có uy áp rất mạnh. Mạnh Hạo nhìn y cũng lạnh lùng nhìn lại Mạnh Hạo. Ánh mắt hai người vô hình đụng nhau. Lúc này, 8 tu sĩ Phong Hàng Tông kia đã nhảy vào trong quần sáng phong tuyết. Phong ấn này khá quỷ dị. Người ngoài có thể vào, nhưng không thể ra. Gần như trong lúc 8 kẻ này nhe răng cười đầy độc ác tiến đến, Mạnh Hạo động, hắn giơ tay phải lên, trong lúc bước đi thì giáng xuống một quyền, quyền này mang theo tu vi ngưng khí đại viên mãn bộc phát ra, 8 người kia toàn bộ khựng lại. Như có cuồng phong đập vào mặt, khiến ai nấy đều biến sắc mặt. Cùng lúc đó Mạnh Hạo bước đến từng bước, phi kiếm trong tay dựng lên. Hai thanh kiếm gỗ lập tức phóng ra. Đầu của hai tên đệ tử ngưng khí tầng 7 lập tức bay ra. Hơi thở thứ nhất. Mạnh Hạo giảm thời gian trong đầu. Tu sĩ trúc cơ kia nói ra một nén nhang. Nhưng mặc kệ là thật hay giả, Mạnh Hạo sẽ không tin. Hắn tự đưa ra yêu cầu cho mình. Đó là trong vòng 10 hơi thở phải giết hết 8 người này. Lúc này, kiếm gỗ gào thét. 6 người còn lại đều khiếp sợ, lập tức sử dụng pháp bảo. Nhưng Mạnh Hạo lại xoay người, lập tức bước tới trước tên tu sĩ ngưng khí tầng 8, không dùng pháp bảo mà dùng bả vai trực tiếp đánh tới. Chầm, người này bị Mạnh Hạo đụng vào, lập tức phun máu tươi, thân thể lõm xuống. Khi gã trục lùi ra sau thì Mạnh Hạo lại giơ tay phải lên, một con hỏa long mãng dài gần 20 trượng trích gào bay ra. Trong tiếng kêu thảm thiết của hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 8 khác, nuốt hết tất cả. Hơi thở thứ 4. Thời gian 4 hơi thở mà Mạnh Hạo đã giết được 4 người. Lúc này chỉ còn lại 4 người. Bọn họ đều khiếp sợ. Mạnh Hạo ra tay tàn nhẫn. Đến như vậy là điều bọn họ chưa nghe thấy tới bao giờ. Mà lúc Mạnh Hạo ra tay này, tu vi của hắn phóng ra khiến cho 4 người cảm thấy sâu không lường được. Tên nam tử trúc cơ đằng xa sắc mặt đại biến. Lúc trước y thấy rõ tu vi Mạnh Hạo chỉ là ngưng khí tầng 9. Nhưng trong thời gian, vài cái hô hấp thôi, tu vi đối phương lại không ngừng tăng lên. Hơi thở thứ 6. Mạnh Hạo giơ tay khắp quyết. Hai thanh kiếm gỗ kia tỏa ra kiếm quang, quét qua hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 8 bên dưới kia. Mặc cho bọn họ lấy pháp bảo ra chống cự. Nhưng tiếng kêu la vẫn vang lên, đâm thủng trái tim thân thể, ngã trầm trầm xuống đất. Nay chỉ còn lại hai tên đệ tử ngưng khí tầng 9. Hai kẻ này giờ đây sắc mặt tái nhợt, hối hận vì đã đuổi theo. Khi Mạnh Hạo lạnh lùng quay sang nhìn bọn họ, hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 9 này không chút do dự chia nhau ra, bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Mạnh Hạo sắc mặt lạnh lùng, giơ tay phải lên chỉ vào một người trong số kia. Niệm pháp quyết chém vào hư không một cái, nhất thời một đạo phong nhận thực lớn chừng 5-6 trượng giấy lên. Cùng lúc đó Mạnh Hạo vồ túi trữ vật, một thanh hắc cung xuất hiện trong tay. Hắn kéo cung bắn một mũi tên nhắm thẳng đến kẻ còn lại. Hơi thở thứ 8. Mạnh Hạo thản nhiên đếm, hai tiếng ầm vang lên, phong nhận lướt qua, tu sĩ ngưng khí tầng 9 kia lập tức bị chém thành hai nửa, máu thịt văng tung tóe. Cùng lúc đó, đầu của tên còn lại thì nổ tung, bị mũi tên của chiếc hắc cung kia xuyên thủng. 8 hơi thở giết chết 8 người. Mạnh Hạo giờ không thèm nhìn tên tu sĩ trúc cơ, ngoài quần sáng mà mặt mũi đã xa sầm hẳn đi. Hắn mặt không biểu tình xoay người nhanh chóng bỏ đi. Trên đường đi, hắn tránh được không ít tu sĩ, nhưng nơi đây bị phong ấn. Với tu sĩ ngưng khí tầng 8, tầng 9 thì thời gian ngắn là có thể

Phong Hàn Tông nhìn theo ngón tay Mạnh Hạo về phía Đông Phong, mà đám tu sĩ ngưng khí của Phương Dạ Tông cũng sắc mặt biến đổi, cùng nhìn theo. Duy chỉ có lão già trúc cơ của Phương Dạ Tông kia nghe vậy thì nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này có phần âm trầm, dường như còn mang theo cả châm chọc. Lão Phù muốn biết ngươi làm như thế nào mà biết được trưởng giáo và trưởng lão của Tam Đại Tông môn chết. Nghe lão ta nói vậy, Mạnh Hạo giật mình, sắc mặt lại không hề biến đổi. Nhưng mà, cho dù ngươi có nói, cứ bắt ngươi lại là hỏi được hết. Lão già nói như vậy, rồi giơ tay phải lên, chảo đến phía Mạnh Hạo. Dưới chảo này, tu vi trúc cơ của lão ta âm âm bùng nổ. Không ngờ, một bàn tay to lớn bỗng dưng xuất hiện, mang theo những tiếng rít gió bắt lấy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không chút do dự nhanh chóng tránh né, nhưng lúc này tên nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông phía sau hắn cười khẩy một cái, rồi vung ống tay áo lên, cuồng phong nổi lên chạy thẳng đến phía Mạnh Hạo. Hai tên tu sĩ trúc cơ này lại đồng thời ra tay. Mạnh Hạo cắn răng vỗ túi trữ vật, lập tức lôi quang lóe lên hóa thành một chiếc lôi kỳ. Cờ này chính là do Mạnh Hạo lấy được từ chỗ Kháo Sơn lão tổ, có thể chống lại được công kích của tu sĩ trúc cơ. Lúc này lôi kỳ trực tiếp khuếch tán thành một đám sương mù, lôi quang lóe lên trong sương mù bao phủ bốn phía Mạnh Hạo. Tiếng ầm vang quanh quẩn, chỉ có đám sương mù. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng rụt lùi ra sau. Lão già trúc cơ ngạc nhiên dừng tầm mắt lên trên đám sương mù đang bao phủ lấy Mạnh Hạo. Tên nam tử Phong Hàn Tông kia cũng kinh ngạc ồ lên một tiếng. Sương mù tản ra 5-6 trượng, mà ở bên trong Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, miệng tràn máu tươi, lục phủ ngũ tạng đau nhức, có máu tươi sắp trào ra, nhưng bị Mạnh Hạo ngăn lại. Lá khôi kỳ này phải luyện hóa thì mới hoàn toàn thi triển được, nhưng từ lúc hắn đạt được cho đến lúc luyện hóa quá ngắn, nên vẫn chưa thể hoàn toàn triển khai. Lúc này mới thi triển có một nửa mà thân thể đã vận chuyển bất ổn rồi. Bảo vật này không tệ, nhưng người không thể vận chuyển được. Mà xem người có thể chịu đựng được mấy lần, thuộc pháp trúc cơ của lão phù. Lão già, Phương Dạ Tông thản nhiên nói. Cất bước đến, thì giơ tay phải lên. Ngay tức khắc một chiếc phất trận có bộ lông màu xanh xuất hiện. Phất nó ra, lập tức ánh sáng lóe lên hóa thành vô số tóc đen kéo thẳng đến sương mù xung quanh Mạnh Hạo. Tiếng nổ ầm vang, lão già trúc cơ này đã đến gần sương mù, mỗi lượng phất trận quét qua, sương mù lại nổ ầm vang và co lại. Tên nam tử Phong Hàn Tông kia cười lạnh, giơ tay khắp quyết, chỉ ra đằng trước, lập tức toàn bộ tay phải của y biến thành hàng băng. Nhón cái, những hàng băng này đều vỡ tan, nhưng lại lần nữa ngưng tụ trước ngón tay y, hóa thành một bàn tay hàng băng kéo thẳng về phía Mạnh Hạo. Giây lát va chạm, tiếng âm vang truyền khắp bốn phương tám hướng. Tóc đen, hàng băng khiến sương mù xung quanh Mạnh Hạo nhanh chóng co cụm lại. Ở giữa sương mù, Mạnh Hạo liên tục học máu, thân thể đau nhức như sắp nước toát ra, đầu óc ầm ầm, khiến cho sắc mặt của hắn cắt không còn một hạt máu. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ lấy xác và tinh thần Mạnh Hạo. Hắn cảm nhận được rõ ràng, tia liên hệ giữa hắn và lôi kỵ kia có thể bị chém đứt bất cứ lúc nào. Một khi lôi kỵ mất liên hệ với bản thân, cho dù tu vi Mạnh Hạo có đạt đến ngưng khí đại viên mãn, thì hắn vẫn chỉ là ngưng khí. Có khoảng cách quá lớn với trúc cơ. Trong thời điểm tràn ngập nguy cơ này, trong mắt của Mạnh Hạo đầy tơ máu, hắn bỗng vỗ túi trữ vật, ngay tức khắc một chiếc đèn dầu với hơi thở xa xưa xuất hiện trong tay hắn. Đèn này vẫn còn cháy, mà bức đèn là một nguyên anh đang khoanh chân ngồi. Chính là Thiên Cơ lão nhân. Lấy nguyên anh làm dầu, lấy sinh mệnh làm lửa, hừng hực thiêu đốt. Đó là biện pháp duy nhất mà Mạnh Hạo nghĩ đến để phá tử cục này. Ngọn lửa kia ánh lên khuôn mặt dữ tợn của hắn. Lúc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt toát lên sát khí mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, những tiếng bang bang truyền ra từ trong cơ thể. Trong giây lát này, tu vi ngưng khí đại viên mãn vận chuyển toàn bộ, đan hải trong cơ thể quay cuộn rít gào, linh lực trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, để trong chớp mắt này đem tất cả tu vi hóa thành tu vi khí của Mạnh Hạo hắn. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài lớp sương mù,